cộng thêm một loạt vụ hung sát khiến tinh thần con người khẩn trương cao độ, hắn đã quên đi Tả Giai Âm. Hiện giờ khi Phi Yến đề cập tới, gương mặt tiếu lệ của Tả Giai Âm, tính cách đáng yêu, phong phạm rắn rỏi anh tư đột nhiên hiện về trong đầu hắn. Phi Yến hôn vào má Mạnh Thiên Sở, thiếu gia, Phi Yến nhìn ra rồi, Tả cô nương đó đối với người một phiến si tâm, trở về rồi người định thế nào? Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Hắc hắc, em thấy thế nào? Mạnh Thiên Sở nhất thời không biết đối đáp làm sao, đành lấy tiếng làm thối. Em chỉ là một nô tỳ, không, hi hi, chỉ là một tiểu thiếp của thiếu gia người, em đâu có quyền có ý kiến gì đâu. Chuyện này phải tùy thiếu gia và mợ quyết định. Đúng là ranh quỷ. Mạnh Thiên Sở yêu thương véo một cái vào gò vú nhọn hoắt của nàng, quay sang hỏi Hạ Phượng Nghi ở bên cạnh, nương tử, nàng thấy sao? Nạp thiếp ký ba. Audio truyện chấm org. Chương 162, công kích đêm trăng. Hạ Phượng Nghi nghiêm túc hỏi, phu quân, chàng thật muốn biết ý nghĩ chân thật của thiếp thân. Mạnh Thiên Sở dự cảm được gì đó, miễn cưỡng cười, đương nhiên. Nàng nói đi. Là nữ nhân, không ai nguyện ý nam nhân của mình tìm nữ nhân khác. Thiếp cũng không ngoại lệ. Nếu là trước đây, thiếp sẽ kiên quyết phản đối, nhưng kinh qua hai trường sóng gió sinh tử vừa rồi, thiếp đã nhìn ra rồi. Do đó, phu quân, chỉ cần chàng thoải mái, thiếp thân quyết không ngăn trở đâu. Chỉ cần có thể vĩnh viễn ở cùng với chàng là được rồi. Hạ Phượng Nghi nói đến đây, áp tới hôn hiếp Mạnh Thiên Sở, thâm tình nhìn sâu vào hắn. Nghe lời này, Mạnh Thiên Sở vừa bất ngờ vừa cảm kích, trước đó hắn còn tưởng Hạ Phượng Nghi sẽ phản đối nữa chứ. Sau khi hôn đáp lại nàng, hắn khẽ hỏi, nương tử, nàng nói lời đó là thật lòng hả? Đương nhiên là thật lòng. Chúng ta trở về lập tức đề thân với Tả gia. Hạ Phượng Nghi nghiêm chỉnh gật đầu. Hạ Phượng Nghi lớn lên trong môi trường phong kiến lễ giáo tam tòng tứ đức, đối với một nữ tử ở Minh Triều thịnh hành lễ giáo phong kiến này mà nói, thì lời của trượng phu chính là thánh chỉ. Tuy nhiên trước đó Hạ Phượng Nghi vị muốn tự tiến hành lựa chọn phu quân của mình mà cố sức chống lại, nhưng khi nhận chuẩn rồi, nàng vẫn là một nữ tử truyền thống cấm cố sâu trong tư tưởng tứ đức tam tòng. Và một nữ tử truyền thống tiêu chuẩn là người không thể ghen với những nữ nhân khác của trượng phu mình. Ghen là một từ ngữ quy định rõ trong luật cho phép thôi vợ, Hạ Phượng Nghi đương nhiên không thể động chạm đến điều luật này. Mạnh Thiên Sở rất cao hứng, tiếp đó thở dài, tạ hảo ý của nương tử, nhưng mà chuyện này cứ để lại đó cái đã, Tả cô nương người ta chịu đến nhà chúng ta làm nhỏ hay không? Đừng có quên là người ta là bậc khuê tú đại gia, cha làm quan ở triều đình, bổn thân là thiên sư tôn quý vô bỉ. Phi Yến nói, em vẫn cảm thấy Tả cô nương sẽ đồng ý, nàng ta lần trước ở kinh thành vì giúp thiếu gia mà không tiếc phí lực, lúc đó nàng ấy đã biết lão gia có nguyên phối rồi, nhưng nàng ấy vẫn ưa thích lão gia, ngay chúng em cũng nhìn ra nữa, cho thấy nàng ấy đã chuẩn bị làm nhỏ sẵn hết rồi. Mạnh Thiên Sở cười khổ trong lòng, cô chỉ biết một mà không biết hai, lúc đó Tả Giai Âm cũng đã biết hắn và Hạ Phượng Nghi sẽ chia tay, nàng ta đã chuẩn bị thế vào vị trí đó mà. Nếu như nàng ta biết không những không làm được người thay thế, mà còn phải làm tiểu thiếp đứng hàng thứ ba, thậm chí còn sau một tiểu nha hoàng, thì sẽ có thái độ gì đây? Hạ Phượng Nghi nói, thiếp thân cũng cảm thấy Tả cô nương đối với phu quân là thật lòng, nếu như đã là thật lòng thì sẽ không quá để ý chuyện danh phận. Kỳ thật, phu quân rất công bình. Bất quản nguyên phối hay là thiếp, phu quân vẫn coi ngang nhau. Chỉ mấy ngày nay, phu quân quan tâm và yêu thương Phi Yến không thua gì thiếp cả. Phi Yến đỏ mặt thẹn thùng, là do mợ đại độ, là thiếu gia tâm rất tốt, và là phúc khí của Phi Yến. Các nàng đều nói như vậy rồi, ta không biểu hiện khen ngợi một chút dường như là nói không sung đó nga. Mạnh Thiên Sở lật người, đè Phi Yến xuống. Phi Yến chụp giữ cậu em đang ngày càng bành trướng dưới thân Mạnh Thiên Sở. Ngăn chặn nó tiến nhập, thẹn thùng nói, thiếu gia, ngày mai sẽ đi xa rồi, người còn cần phải giữ chút sức lực nữa chứ. Chờ khi về rồi, Phi Yến. Phi Yến sẽ tùy như ý của người. Lời tuy nói thế, nhưng bàn tay nhỏ nhắn linh xảo của Phi Yến cứ theo tập quán đưa đẩy dịu dàng, Mạnh Thiên Sở làm gì chịu nổi sự kích thích khéo léo như vậy chứ, hừ một tiếng, tách hai đùi nàng ra định đưa vào trong. Hạ Phượng Nghi đương nhiên không biết Phi Yến với động tác vô thức đã chọc cho Mạnh Thiên Sở dục hỏa phừng phừng. Nghiêm nghị nói, phu quân, Phi Yến nói đúng đó, ngày mai xuất hành đi biển, nhưng ngày này trên đảo liên tục xảy ra những vụ hung sát còn chưa phá được, chàng cần phải tập trung tinh lực đối phó với chuyện này, chờ khi về đến nhà rồi, thiếp và Phi Yến sẽ tận tâm phục thì chàng. Có được không? Khi nghe đề cập đến chuyện này, lòng Mạnh Thiên Sở rúng động, lửa dục tiêu đi hết phân nữa. Đúng a, ngày mai đi biển sẽ hung hiểm thế nào chỉ sợ mình hắn mới biết được thôi. Mạnh Thiên Sở nghiêng mình lật ngửa, nằm lót tay sau óc, mắt nhìn lên động đến xuất thần. Chuyện tiên hiệp, y. Phi Yến lén nhìn cây nhất trụ kình thiên từ từ mềm xuống, lòng hơi áy náy, như con mèo nhỏ nằm ép vào mình Mạnh Thiên Sở. Hạ Phượng Nghi dịu dàng hỏi, phu quân, sự tình rất rối rắm hả? Ừ. Mạnh Thiên Sở khẽ gật đầu, ôm Hạ Phượng Nghi vào lòng, hôn hít nàng, rồi nói với hai nữ, từ ngày mai trở đi, hai nàng lúc nào cũng không được rời khỏi người ta, tùy thời chú ý đề phòng người đến ở gần, trừ ta ra không bỏ qua người nào hết. Hiểu rõ chưa? Hai nàng nghe hắn nói trịnh trọng như vậy, đều cùng gật đầu. Sáng hôm sau, mọi thực vật đều được đưa lên thuyền, mọi món đồ gốm đều đựng đầy nước ngọt. Mạnh Thiên Sở cũng mang theo cây đồng mâu cải chế từ trâm bằng đồng của mình lên thuyền, nói mang về làm kỷ niệm. Trước khi lên thuyền, Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một lúc lâu, gọi Vu Hân Long và Vương Kim Hoa phân biệt đến bên mình khẽ thì thào một hồi. Hai người này đều mặt đầy vẻ nghi hoặc, quay đầu lại nhìn người kia, lại nhìn Mạnh Thiên Sở, gật gật đầu. Mọi người lên thuyền xong, Thuyên lão đại chống xào ra, kéo buồm lên nhắm vào mặt biển không bờ không bến chạy tới. Mạnh Thiên Sở và Hạ Phượng Nghi, Phi Yến ngồi ở đầu thuyền, quay nhìn lại tòa cô đảo từ từ xa khuất. Sinh hoạt ở cổ đảo này cả tháng nay, hiện giờ rời đi quả là có điểm quyến luyến. Do không biết vị trí hiện tại, nên họ chỉ căn cứ mặt trời lên xuống mà phán đoán phương vị, nhắm thẳng về phía Tây hy vọng sớm muộn gì cũng đến đại lục. Thực vật mà họ chuẩn bị, cộng thêm các thứ quả rau dại, đủ ăn cả nửa tháng, hơn nữa còn có thể dùng đao kiểm trự tiếp đâm vào cá bơi ngang dưới biển làm thức ăn. Nước ngọt cũng đủ nửa tháng, chỉ cần trong nửa tháng này có mưa, thì họ có thể hứng được nước uống mới. Cho nên, theo lý luận mà xét, thì chỉ cần bọn họ không cần gặp cuồng phong sóng dữ như lần trước, có thể bình an trở về lục địa. Một ngày bình tĩnh trôi qua. Về đêm, bầu trời đầy sao, một vầng trắng sáng treo trên đỉnh đầu, mặt biển ánh sáng lấp lánh, xung quanh yên tĩnh, chỉ có gió biển thổi nhẹ nhẹ. Thuyền lão đại đang ở sau điều khiển bánh đà. Vu Hân Long, Tiếu Chấn Bằng, Vương Kim Hoa và Thái Thanh xung chèo thuyền, nữ phiên tử Chương Giật Lôi thỉnh thoảng đổi tay. Tòa thuyền lão đại lái, bọn họ chỉ cần cố dùng lực bơi về trước, nếu xét về tương đối thì yêu cầu về kỹ xảo không cao. Thuyền nhỏ nhanh chóng đi về phía trước, Mạnh Thiên Sở nằm trên sàn thuyền, Hạ Phượng Nghi và Phi Yến mỗi người một bên. Ba người nhìn trời đầy sao, đều không nói gì, tĩnh lặng thưởng thức sự trữ tĩnh khó có được, tưởng tượng trong đêm tối trời sẽ như thế nào. Ánh trăng tròn quá. Phi Yến khẽ than, nếu mà có thể bay lên cung trăng nhìn thử, thì hay biết mấy a. Hạ Phượng Nghi nói, hay cái gì mà hay, từ của Tô Đông Pha nói rồi hữu khủng quỳnh lâu ngọc vũ, cao sử bất thắng hàng hay sao, trên đó ắt là lạnh chết được. Mặc nhiêu y phục một chút là được chứ gì. Mạnh Thiên Sở suýt cười phì, chưa nói gì trên mặt trăng không có dưỡng khí, chỉ bằng nhiệt độ mà nói, ban đêm lạnh tới âm 200 độ, mặc nhiều y phục e rằng cũng không ổn, trừ khi mặc y phục phi hành có bộ phận cân bằng nhiệt độ. Chỉ có điều những tri thức này không thể nói với hai nàng được. Hạ Phượng Nghi lại nói, hơn nữa, trên cung trăng chỉ có Thường Nga và một con tiểu ngọc thỏ, nhất định là rất tịch mịch. Phi Yến nói, thiếu gia, ba chúng ta lên đó, chờ sau này chúng ta có con rồi, chẳng phải là náo nhiệt hay sao? Mạnh Thiên Sở cười đáp, ta không chịu để hai nàng lên đó. Vì sao? Hai nàng cùng hỏi. Trên mặt trăng có một anh chàng đẹp trai tên là Ngô Cương, biết võ có sức, suốt ngày cứ chặt cây hoa quế đó. Nếu chúng ta lên trên đó, Ngô Cương nhìn thấy hay nàng, cướp làm vợ của hắn thì sao? Ta đánh đâu có lại hắn. Hì hì hì, hì hì hì. Hai nàng cười như hoa rung trước gió. Hạ Phượng Nghi cười hì hì ép vào người Mạnh Thiên Sở, khẽ đánh một quyền nhẹ lên ngực hắn. Phu quân, chỉ sợ Ngô Cương không nhìn trúng hai bọn thiếp, mà là Thường Nga trên đó nhìn trúng chàng, rước chàng về làm rể, không cho chàng về với chúng thiếp thì nguy. Cái đó không sợ. Ta có thể cưỡi lưng lão ưng trở về. Vừa nghe nói tới lão ưng, Phi Yến như mắc bệnh thần kinh ngồi nhõm dậy, nhìn Mạnh Thiên Sở hiếu kỳ, cung trăng đâu có nghe nói có lão ưng đâu a? Sao lại không, các nàng nhìn kìa, đó không phải là lão ưng hay sao? Mạnh Thiên Sở chỉ vào vầng trăng tròn tròn ở trời không. Hai người nhìn lên, đều a một tiếng cả kinh, thấy ở bóng ánh trăng tròn tròn đó quả nhiên là có con chim ưng cực kỳ to lớn. Lão ưng này không ngừng đập cánh tung bay. Từ từ, nó bay qua vầng trăng, phảng phất như một u linh bay từ cõi u minh tới. Nghe Hạ Phượng Nghi kêu lên cả kinh, Vu Hân Long và mọi người đang chèo thuyền đều nhìn qua, rồi thuận theo ánh mắt họ nhìn lên vầng trăng tròn trên đầu và con ưng dữ dội đó. Vu Hân Long hô khẽ, đừng lên tiếng. Đem cung tên tới, chờ nó đến gần thì nghe ta chỉ huy nhất tề phóng tên. Vu Hân Long, Tiếu Chấn Bằng, Vương Kim Hoa, Thái Thanh Sung, Chương Giật Lôi năm người cùng lấy cung lấp tên, tĩnh lặng nhìn vào lão ưng đang tung cánh bay trên trời cao. Lão ưng dường như không hề thấy họ, vẫn du nhàn từ từ bay trên bầu trời đêm. Nó từ phía bên trái vầng trăng bay sang bên phải, rồi từ bên phải bay sang bên trái. Mỗi lần bay qua mặt trăng, đều để lại cái bóng cực lớn, giống như bầu trời chớp mắt cái tối đen đi nhiều. Không có thanh âm của mái chèo, không có tiếng vỗ cánh, mọi thứ đều tĩnh lặng, họ như nghe được nhịp tim của chính mình. Hạ Phượng Nghi và Phi Yến dựa sát vào Mạnh Thiên Sở, ngước đầu nhìn lão ưng ngạo mạn đó, không biết tử thần sẽ hàng lâm từ khi nào. Lão ưng bay vòng quanh họ mấy vòng, từ từ hạ thấp độ cao, càng lúc càng thấp. Chuẩn bị. Vu Hân Long nhìn chằm vào lão ưng, thấp giọng hạ lệnh. Năm cây cung đều lắp tên, từ từ dương lên. Lão ưng càng lúc càng gần, đột nhiên, nó như một chiếc phi cơ oanh tạc nhào xuống, dưới ánh trắng, đôi mắt âm lãnh của nó vẫn có thể cảm nhận rõ ràng. Năm cây cung đều dương căng, đối chuẩn lão ưng xông xuống. Phóng tên. Vù. Năm mũi tên bằng trúc cùng bắn về phía lão ưng. Lão ưng đó vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp trên không, tránh qua năm mũi tên, tiếp tục phóng tới. Vu Hân Long và Vương Kim Hoa nhanh nhất, mũi tên thứ hai đã tiếp đó bắn ra, một cao một thấp phủ trùng lão ưng. Lão ưng chợt quạt cánh nghiêng người, tránh đi hai mũi tên đó, lập tức bay ngược trở lại trời cao, nó đập cánh cực mạnh bay vút đi, nhanh chóng biến mất sau tầng mây. Nói thì chậm, những mọi thứ diễn tiến cực nhanh. Trừ Vu Hân Long, Vương Kim Hoa kịp thời bắn hai mũi tên, những người khác chỉ vừa lắp mũi tên thứ hai vào thì lão ưng đã bay khỏi tầm bắn, tiêu biến trên trời cao. Mọi người ngơ ngẩn nhìn về phương hướng lão ưng đi, nhất thời không nói gì. Phi Yến hỏi, thiếu gia, lão ưng sao lại đến? Mạnh Thiên Sở trầm giọng đáp, lão ưng này thập phần giảo hoạt, lần trước nó đánh lén từ Tiểu Bân là lợi dụng hắc ám trước khi trời sáng, lúc đó giơ tay nhìn không thấy ngón, thế mà nó ngang nhiên giết người. Lần này nó lại ung dung xuất hiện dưới ánh trăng, e rằng là vì hấp dẫn sự chú ý của chúng ta. Trong đêm sáng trăng thế này, nó làm ra vẻ rồi mới tấn công xuống, để rồi từ cách nó tránh mũi tên của chúng ta mà xét, hiển nhiên nó đã có sự chuẩn bị trước với phản ứng của chúng ta, không loại trừ là được dạy trước ở đâu đó, cho nên mới dễ dàng tránh được sự công kích thế này. Cho nên, đây là lần lão ưng không phải tập kích chúng ta thật, mà là tiến hành trinh sát về hỏa lực. Hỏa lực trinh sát. Mọi người có vẻ nghi hoặc với danh từ này. Chính là cố ý dẫn dụ chúng ta tập kích nó, để quan sát tình huống chuẩn bị vũ khí của chúng ta. Nó hiện giờ đã biết chúng ta có tên trúc, và cũng đã nắm tình huống hỏa lực của chúng ta. Lần sau tiến công, nó nhất định sẽ dùng cách rất đột nhiên vì ẩn mật, có khả năng nhất là lợi dụng hắc ám trước khi hừng đông, đánh dạ chiến. Nó sẽ bay phốc xuống một cách không tiếng động tập kích chúng ta, còn cung tên của chúng ta thì không thể kịp thời phát hiện mục tiêu. Vậy thì làm sao? Ai dạy nó mà không vậy? Tiếu Chấn Bằng vô cùng khẩn trương. Vương Kim Hoa đáp, không biết được, nhưng có thể dùng lửa. Chúng ta chuẩn bị đuốc đề phòng thử. Trước khi xuất phát, để chiếu sáng họ đã đặc biệt chặt một số nhánh cây làm đuốc sẵn để dùng khi cần. Mạnh Thiên Sở nói, đuốc chỉ có thể chiếu sáng ở gần, ngoài một trượng là đã chiếu không tới rồi, trong khi lão ưng bay xà xuống với tốc độ nhanh phi thường. Chờ chúng ta nhìn rõ thì e rằng não đã bị mổ xuyên rồi. Mọi người nghe thế đều cảm thấy đại sự không ổn. Vương Kim Hoa rút trường kiếm ra, vẽ mấy hoa kiếm lên trên không, tức giận nói, mẹ nó. Liều mạng với lão ưng tặc này mới được. Tiếu Chấn Bằng đã bắt đầu phát run, dùng giọng lập cập nói, nhìn không thấy nó, liều thế nào được a? Thái Thanh Sung cùng nói với giọng run run, hay là trước khi trời sáng, chúng ta trốn vào trong khoang thuyền. Mạnh Thiên Sở nói, trốn không được đâu, lão ưng nhất định có biện pháp đối phó, cần phải diệt nó để tuyệt hậu hoạn. Vu Hân Long nói, lời Mạnh đại nhân phải lắm. Hiện giờ ánh trăng sáng, khả năng tập kích của lão ưng khá ít. Chúng ta ngồi dựa lưng chèo thuyền, chuẩn bị sẵn binh khí, bảo hộ lẫn nhau. Khi trời gần sáng thì chuẩn bị đuốc, liều mạng với tặc lão ưng này mới được. Tiếu Chân Bằng nghe ý nói hào hùng như vậy, cũng gia tăng mấy phần dũng khí. nói với Mạnh Thiên Sở, Mạnh đại nhân, ngài và hai vị phu nhân tiến vào trong đi, bên ngoài có năm chúng tôi, không có vấn đề gì đâu. Mạnh Thiên Sở cười nói, các ngươi ở ngoài giết định, mấy chúng ta trốn vào trong mui thì thành thể thống gì? Dù sao thì chúng ta cũng có thể nhìn ngó quan sát, lúc lão ưng tập kích sẽ có thêm người giúp. Các ngươi an tâm chèo thuyền, quan sát tình huống do chúng ta phụ trách. Chương cô nương, cô phụ trách chuẩn bị mồi lửa. Chương Giật Lôi khom người lĩnh mệnh. Mạnh Thiên Sở và Hạ Phượng Nghi, Phi Yến ba người ngồi ở đầu thuyền, lưng dựa lưng đồng thời quan sát cả ba phương hướng, không để góc chết. Vu Hân Long cùng mọi người chuyên chú chèo thuyền. Bọn họ biết chỉ có lên bờ rồi mới chân chính an toàn. Tiểu thuyền như mũi tên bắn đi vung vút. Ánh trăng từ từ chìm xuống biển. Biết lão ưng có khả năng sẽ lợi dụng hắc ám trước trời sáng phát động tập kích, thấy ánh trăng sáng chung quanh từ từ ảm đạm đi, Hạ Phượng Nghi và Phi Yến đều khẩn trương nhìn màn đêm xung quanh, sợ lão ưng sẽ đột nhiên từ hắc ám xông tới. Mạnh Thiên Sở quay qua nắm chặt tay hai nàng, cười khẽ, đừng khẩn trương, dù có thông minh tới đâu thì nó chẳng qua là một súc sinh, sao có thể đấu lại chúng ta được. Mấy chúng ta đều là cao thủ võ công hết mà. Nhưng mà lão ưng đó rất giảo hoạt và lợi hại. Phi Yến khẩn trương nói. Mạnh Thiên Sở áp thấp giọng, chờ một lát đánh nhau, hai nàng nằm dán sát xuống đầu thuyền, không cần biết phát sinh chuyện gì đều không được quản, tránh cho ta bị phân tâm, nhớ chưa, bắt đầu đánh là phục xuống, không được động chút nào. Hai nàng nắm chặt tay Mạnh Thiên Sở biểu lộ đã nghe. Hạ Phượng Nghi nói, phu quân, chàng nhất định phải cẩn thận. Yên tâm đi. Hai nàng cứ chiếu theo lời ta mà làm, chúng ta sẽ không có chuyện gì đâu. Dạ. Hai nữ gật đầu. Cuối cùng thì vầng trăng cũng biến mất dưới mặt biển, mọi thứ đều trở nên hắc ám. Trước lúc này, nữ phiên tử Chương Giật Lôi đã đốt đuốc chuẩn bị sẵn lên, cắm ở đầu và cuối thuyền mỗi nơi một cây. Gió bắt đầu nổi, thuyền lão đại kéo buồm, ngồi ở sau bình ổn điều khiển bánh đà. Tuy những phiên tử đã đình chỉ chèo thuyền, nhưng thuyền nhỏ sau khi no gió, vẫn nhanh chóng chạy về trước. Vu Hân Long, Vương Kim Hoa, Tiếu Chấn Bằng, Thái Thanh Xung bốn người cầm cung phân ra thủ các phương hướng. Chương Giật Lôi, thuyền lão đại mỗi người cầm một cây đuốc giơ cao, tay kia cũng cầm vũ khí, đề phòng lão ưng đánh gần. Như vậy họ đã hình thành hỏa lực nhiều tầng. Hạ Phượng Nghi, Phi Yến ngồi ở đầu thuyền cũng cầm mỗi người cây đuốc. Mạnh Thiên Sở đứng thẳng người dùng cây đồng mâu của mình, cảnh giác nhìn về trước. Bốn phương tám hướng đều cung tên chuẩn bị bắn xa, lại có binh khi đề phòng gần, mọi người đều tin con quỷ ưng này không dám đường đột. Nạp thiếp ký 3 audio truyện .org chương 163, chương 163, hành thích. Trong lúc đang khẩn trương giám thị, chợt Vu Hân Long khẽ nói, có động tĩnh. Thanh âm ở bên hông. Vương Kim Hoa cũng gật đầu nói, đúng, âm thanh dường như ở phía trên đầu. Lời vừa dứt, mọi người cảm thấy kình phong lẫm liệt, Vu Hân Long kêu lớn, không xong. Là đá tảng. Rồi quẳng cung tên trong tay đi, người nhìn thấy một khối hắc ảnh đang rơi xuống giữa thuyền từ trên cao. Vu Hân Long hét to một tiếng, tung ra một chiêu đỡ lên trên, một tiếng phanh cực lớn vang lên, song chưởng của Vu Hân Long đã hất khối đá lớn rơi từ trên không xuống ra ngoài. Chính vào lúc đó, hàn quang chợt lóe, một thanh trường kiếm nhanh chóng đâm tới. Từ sau lưng nhắm tới sống cổ của Vu Hân Long. Kẻ này chính là nữ phiên tử Chương Giật Lôi. Một kiếm này đưa ra với thời cơ nắm bắt rất chuẩn, chính vào lúc Vu Hân Long đánh bay hòn đá dùng hết lự đao, hơn nữa lại là đánh lén. Án theo lý thì Vu Hân Long căn bản không hay không biết, không ngờ sau óc của y như mọc ra thêm con mắt, vào phút cuối cùng chợt nghiêng đầu, một kiếm đó đâm vào chỗ không. Vu Hân Long cười lớn, chuyển thân túm lấy cánh tay cầm kiếm của Chương Giật Lôi. Quyền phải đánh ra trúng thẳng ngực của ả, tức thời khiến ả phun một vòi máu té ngửa về phía sau. Cùng lúc đó, một đạo hàn quang khác từ phía sau xẹt tới nhanh chóng vô cùng, cắm xuyên luôn từ sống lưng của Vu Hân Long ra tới trước ngực. Vu Hân Long hự lên một tiếng, không hề quay đầu phản thủ đánh ra một chưởng, chụp giữ lấy tay của kẻ đó, bấy giờ mới quay đầu lại nhìn, quả nhiên là ngươi. Vương Kim Hoa. Vương Kim Hoa bị chụp tay, vội buông kiếm định tránh thoát. Nhưng Vu Hân Long trước khi chết một trảo vô cùng lăng lệ, Vương Kim Hoa sao có thể như ý, Vu Hân Long không chờ y có thêm động tác, một tay nữa phóng ra chụp lấy y, rồi kéo mạnh vào người, khiến đầu mũi kiếm bị đâm xuyên ra trước cắm phập vào tim của Vương Kim Hoa. Vương Kim Hoa gào thảm một tiếng, trong cơn đau đớn kịch liệt chưa kịp phản ứng gì, thì lại cảm giác kình phòng phía sau người lại đánh tới.

Đại nhân, hung thủ sao biết Phương Lãng khi nào sẽ cúi người? Không biết, nhưng có thể nghĩ biện pháp để kẻ đó không người xuống ở một địa điểm đặc định. Biện pháp nào chứ? Mạnh Thiên Sở móc từ trong người ra yêu bài của nữ phiên tử Lưu Liên đã chết, đưa ra dưới sánh lửa. Thẻ bài này chiếu ra màu sắc vàng chóe, ta ở trong tay Phương Lãng phát hiện ra thẻ bài này, lại phát hiện trước mặt hắn có một đám lùm bụi thấp, liền nghĩ thông chi tiết này. Em biết rồi. Phi Yến Dành nói, hung thủ treo yêu bài này ở lùm cây chỗ Phương Lãng có thể đi qua. Yêu bài phát sáng dưới ánh thái dương, hấp dẫn sự chú ý của Phương Lãng. Khi y phát hiện ra là yêu bài của Đông Hán, không thấy rõ là của ai, còn cho là huynh đệ nào đó đi ngang bị rớt lại, nên cúi xuống nhặt. Y tuyệt không thể ngờ ở cô đảo này sẽ có ai đó đột nhiên đánh lén mình, cho nên lơi lỏng cảnh giác. Khi hắn cúi xuống chì đỉnh đầu ra về phía hung thủ phát ra cây cương trùy hình tam giác này, đánh trúng đỉnh đầu Phương Lãng. Sau đó hung thủ giật thu cương trùy về. Do ám khí có một chỗ hở và ở trong rỗng, nên khi ám khí cảm vào não, một phần não tủy tiến vào trong này, bị ám khí rút ra mang theo, giống như lão ưng ăn mất một chút vậy. Em nói đúng không thiếu gia? Hoàn toàn chính xác. Mạnh Thiên Sở vỗ vai nàng, em rất thông minh, phản ứng cũng lẹ. Xong quay qua hỏi Chương Dật Lôi, có phải như vậy không? Trong mắt Chương Dật Lôi lộ ra vẻ khó tin, khẽ đáp, nếu như ngươi lúc đó đã biết rồi, vì sao không hạ lệnh bắt chúng ta? Mạnh Thiên Sở cười khổ. Ta tuy đã đoán ra hung thủ có thể dùng phương pháp đó giết người, nhưng lại không biết hung thủ là ai, nhưng vì võ công các ngươi đều không tệ, ai cũng có khả năng. Để xác định rốt cuộc ai là hung thủ, ngày đó ta mang các ngươi đi luyện tập bơi lội lặn biển chính là muốn lợi dụng lúc các ngươi trầm xuống nước tìm kiếm trong y phục đó xem có món ám khí này không, nhưng tiếc là không tìm được. Ta đoán hung thủ khẳng định cũng nghĩ đến chuyện này, cho nên đã đem dấu ám khí rồi. Nhưng ta lúc đó kỳ thật không biết là hung thủ có tới hai người. Cho tới khi ta biết ngươi là hung thủ giết chết Từ Tiểu Bân rồi, mới đoán thì ra hung thủ có những hai người hoặc hơn, ám khí đã chuyển dời qua cho ngươi giữ. Đúng không? Đúng, lúc đó Vương Kim Hoa giết chết Phương Lãng xong, đã lén tìm cách giao ám khí cho ta, để ta nghĩ biện pháp giết chết Từ Tiểu Bân. Phi Yến kỳ quái hỏi Mạnh Thiên Sở, thiếu gia, người vì sao lại biết Chương Dật Lôi là hung thủ vậy? Sau khi Từ Tiểu Bân bị giết, ta kiểm tra vết thương trên đỉnh đầu Từ Tiểu Bân, cũng có dấu trầy sát. Cho thấy không có khả năng bị lão ưng mổ chết, chú, tác giả đã giải thích, do mỏ ưng làm bằng chất sừng, có độ cứng kém đồng, do đó nếu muốn mổ thủng sọ người có độ cứng bằng với đồng, thì ưng phải bay với tốc độ cực lớn, tác động một lực mạnh và nhanh mới xuyên thủng được. Và nếu lực tác dụng mạnh và nhanh như vậy sẽ gây ra lỗ thủng rất ngọn, không thể có vết rách trầy xước gì, giống như dùng cây tăm chọc vào giấy nhẹ thì giấy vẫn thủng nhưng rách, còn mạnh và nhanh thì lỗ thủng cực kỳ dứt khoát. Người dịch chú. Khẳng định là do cùng một hung thủ hành thích. Do Từ Tiểu Bân chết trong hắc ám trước bình minh, lúc đó tối đen, lại ở trong rừng, hung thủ không thể ở cự ly xa mà phát ám khí lấy mạng hắn, chỉ có thể ở cự ly gần đột nhiên ra tay. Võ công Từ Tiểu Bân không tệ, không thể bị vô thanh vô tức giết chết, trừ khi đó là người quen, mà có khả năng là kẻ làm cho Từ Tiểu Bân buông lỏng cảnh giác. Người như vậy đương nhiên có khả năng là nữ nhân nhất, một nữ nhân mà Từ Tiểu Bân thích. Tiếu Chấn Bằng giơ ngón tay cái lên khen, Mạnh đại nhân quả là lợi hại, đầu óc chỉ xoay chuyển một cái đã biết là ai liền, quả là khiến người bội phục. Bội phục thật. Mạnh Thiên Sở nói, ngươi bớt vuốt mông ngựa đi, ta làm gì mà thần như vậy. Đó chẳng qua là một loại suy luận, là một khả năng có thể nhất trong nhiều loại khả năng, chứ không phải là duy nhất, nếu dùng để định án này là không được, do đó cần phải tìm chứng cứ. Thiếu gia nhất định đã tìm ra chứng cứ rồi. Mới có thể khẳng định Chương Dật Lôi là hung thủ. Đúng, khi ta kiểm tra hiện trường, phát hiện gần hiện trường có một vũng nước nhỏ, nước trong đó đục ngầu. Lúc đó ta rất kỳ quái, và điều đó chứng tỏ nước trong vũng này vừa bị người động qua. Trời sắp sáng mọi người vẫn còn nghỉ ngơi, Vu Dịch Trưởng và Tô Văn lại canh gác ở hai hướng khác, ai lại động tới nước ở vũng này chứ? Hiển nhiên là không phải Từ Tiểu Bân, nhưng vì cho dù hắn có rửa tay sau khi đi giải xong rồi. Thì hắn chưa kịp làm điều đó là đã bị giết, không thể. Như vậy, chỉ có một người có khả năng đụng vào chỗ nước này, đó là Chương Dật Lôi gác ở nơi này. Phi Yến hiếu kỳ hỏi, Chương Dật Lôi đụng vào nước lúc này làm gì? Cô ta muốn uống nước hả? Muốn uống nước cũng không thể làm cho nước đục như vậy, mà ả dùng để rửa tay, rửa đi máu dính trên tay. Huyết tích. Đúng vậy, trong trời đêm không thể nhìn xa. Do đó ả không có khả năng phóng cương trùy giết Từ Tiểu Bân từ xa, mà chỉ có thể tiếp cận bất ngờ hành thích, cho nên trên tay nhất định dính phải máu của người chết. Tiếu Chấn Bằng nghi hoặc hỏi. Võ công của Từ Tiểu Bân cao hơn Chương Dật Lôi nhiều, Chương Dật Lôi tiếp cận sao có thể giết được hắn chứ? Nếu là đổi thành người khác thì có thể giết không được, nhưng Chương Dật Lôi có thể. Chương Dật Lôi lợi dụng tình cảm làm cho Từ Tiểu Bân thần hồn điên đảo, ra tay giết hắn một cách bất ngờ. Điều này còn giải thích vì sao trời còn tối vậy mà Từ Tiểu Bân lại đi về phía này để vệ sinh. Tiếu Chấn Bằng kỳ quái, ý tứ của Mạnh Đại Nhân là Từ Tiểu Bân không phải đi giải vào lúc này, mà là Chương Dật Lôi hẹn ước hắn ra đó, sau đó nhân lúc nồng nhiệt giết chết hắn. Đúng vậy. Mạnh Thiên Sở truyền đầu nhìn Chương Dật Lôi, Chương cô nương, ta nói không sai chứ. Tuy là địch nhân, nhưng Mạnh Thiên Sở khá khách khí trong cách xưng hô. Hô hấp của Chương Dật Lôi rất gấp xúc, ở ngực đầy máu ói ra, nghe Mạnh Thiên Sở hỏi vậy ngoảnh đầu đi phun phì một cái, cốc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Ti Yến lại hiếu kỳ, thiếu gia người sao nhìn ra vậy? Chúng em sao không nhìn ra thế nhỉ? Quan sát. Mạnh Thiên Sở chỉ vào mắt của mình, chỉ cần em chú ý quan sát, sẽ phát hiện rất nhiều điều. Ngày mà bọn họ vừa lên bờ, Chương Dật Lôi cởi giày cho mợ của em mang, cho nên phải đi chân trần, còn Từ Tiểu Bân thì tự cởi giày của mình cho Chương Dật Lôi, Chương Dật Lôi không chịu. Ta chú ý thấy thần tình của Từ Tiểu Bân lúc đó ủ rũ, liền đoán biết là Từ Tiểu Bân nhất mực yêu thầm Chương Dật Lôi. Dừng lại một chút, Mạnh Thiên Sở nói tiếp, nếu như trước đó chỉ là suy đoán Chương Dật Lôi là hung thủ, thì một phát hiện khác đã chứng minh sự suy đoán này của ta. Phát hiện giờ. Mọi người đều nhìn Mạnh Thiên Sở. Dấu chân, chuẩn xác mà nói thì đó là một dấu chân trần tàn khuyết. Mạnh Thiên Sở chỉ vào đôi chân trần của Chương Dật Lôi, trong chúng ta để chân trần chỉ có Phương Lãng, Thái Thanh Sung và Chương Dật Lôi. Lúc đó Phương Lãng đã chết rồi, cho nên đi chân trần chỉ còn Thái Thanh Sung và Chương Dật Lôi, và dấu chân tàn khuyết ở cạnh vũng nước đó rất nhỏ, hiển nhiên không phải là Thái Thanh Sung chân to, mà là của Chương Dật Lôi. Nữ tử cổ đại đều bó chân cho nhỏ, cho nên người rửa tay máu bên vũng nước động chính là Chương Dật Lôi, hay hung thủ giết Từ Tiểu Bân chính là cô ta. Chương Dật Lôi lạnh lùng nói, không sai, là ta giết đó, tên sát quỷ này nghe ta hẹn ra nói chuyện, mừng như bắt được vàng, vừa đến nơi là ôm ta hôn loạn, còn động tay chân, sau đó lại gấp gáp khom người cởi khố. Nhân cơ hội này, ta đâm một trùy cho hắn chết tốt. Chính xác. Trong tình huống bị lửa dục làm cho đầu hôn não mê, mất hết thần trí, lại trong hắc ám chẳng nhìn thấy gì, lại tuyệt không ngờ là người mình yêu mến lại sát hại mình, hơn nữa nơi trúng chiêu là đỉnh đầu yếu hại, tổng cộng nhiều nhân tố lại, Chương Dật Lôi đã nhất cử thành công. Phi Yến hỏi, thiếu gia, nếu như người đã phát hiện hung thủ là Chương Dật Lôi, sao không hạ lệnh bắt ả? Mạnh Thiên Sở cười khổ, lúc Phương Lãng bị giết, Chương Dật Lôi nhất mực ở ngoài biển làm đồ gốm không rời đi đâu. Cho nên, giết Phương Lãng khẳng định không phải là cô ta. Nhưng hung thủ giết chết Phương Lãng và giết chết Từ Tiểu Bân sử dụng cùng loại hung khí, mà loại hung khí này rất đặc biệt, đặc chế ra, cho nên hung thủ giết chết hai người này rất có thể là hai kẻ khác nhau và cùng là đồng bọn. Như vậy có nghĩa là, ngoại trừ hung thủ là Chương Dật Lôi, còn có người khác nữa. Nhưng người này rất giảo hoạt, giết chết Phương Lãng mà không để lại dấu vết gì, cho nên ta không có cách xác định rốt cuộc ai là hung thủ. Lúc đó đối tượng hoài nghi chủ yếu là Vu Dịch Trưởng, Vương Kim Hoa và Tô Văn. Tiếu Chấn Bằng hơi có vẻ đắc ý dương dương, nói với Thái Thanh Sung, nghe rõ chưa? Mạnh đại nhân quả là hết lòng tin tưởng hai chúng ta đó. Thái Thanh Sung gật đầu lia lịa, ra vẻ thụ sủng mà kinh. Mạnh Thiên Sở lắc đầu lia lịa, không phải là đặc biệt có lòng tin với hai ngươi, mà là vì võ công của hai ngươi ta đã thấy qua, cho dù đột nhiên tập kích phát ra ám khí cũng không thể giết được Phương Lãng. Hai người vô cùng ngượng ngập. Họ không hề biết là lúc trước khi Tiếu Chấn Bằng, Thái Thanh Sung và mọi người bị Tả Giai Âm đánh một trận ở trước Tửu Lâu, Mạnh Thiên Sở ở lầu 2 nhìn rõ hết, cho nên rất hiểu võ công họ đến trình độ nào. Để che giấu sự ngượng ngập, Tiếu Chấn Bằng quay sang đá Chương Dật Lôi một cước, hỏi, Tô Văn có phải là do các ngươi giết? Là Vương Kim Hoa giết, nhân lúc hắn cúi người tìm lão ưng đó, giống như lần giết Phương Lãng, Vương Kim Hoa đã từ xa phát trùy giết hắn, sau đó thu hồi cương trùy, khiến cho các người cảm thấy dường như là con lão ưng đó vừa mới mổ. Nạp thiếp ký 3. Audio truyện.org Chương 164, sinh tử nhất chiến. Phi Yến kỳ quái hỏi, nếu như một trong hai người Vu Dịch Trưởng và Vương Kim Hoa khẳng định là hung thủ, thì thiếu gia nói như vậy chẳng phải là lật bài ngửa cho hung thủ xem rồi sao? Ta cần kết quả như vậy, nếu người không phải hung thủ nghe được,

Ôn Tuyền từ từ bước tới trước Mạnh Thiên Sở, đôi mắt âm lạnh nhìn chông vào hắn, nhìn đến nỗi khiến lông tóc toàn thân hắn dựng lên. Hắn vội chuyển đầu nhìn về phía Lữ quản gia, Lữ công công, đây là chuyện ra sao vậy? Lữ công công mỉm cười đáp, bắt ngươi chính là người của Ôn công công chúng ta, bảo ngươi đi hành thích Ôn công công cũng là để thử qua ngươi một chút. Ôn công công nằm trên đất là giả, là người thế thân, chỉ giống Ôn công công mà thôi, còn người trước mặt ngươi mới chính là Ôn công công thật. Nếu như vừa rồi ngươi hạ thủ giết vị Ôn công công giả đó, e rằng kẻ chết chính là ngươi, hắc hắc. Mạnh Thiên Sở đại kinh thất sắc, vội khom người thưa, ti chức không dám. Thì ra Ôn công công đã bình an vô sự, thật là cái mừng vạn thiên. Ôn Tuyền gật gật đầu, đưa tay ra vỗ vỗ lên vai Mạnh Thiên Sở, ừ, ngươi không tệ, đối với người ta trung thành, sau này hãy làm cho tốt, sẽ không thiệt cho ngươi đâu. Dạ. Đa tạ công công đề huề. Ôn Tuyền quay người qua nói với Lữ quản gia cùng mọi người, các ngươi ra ngoài đi. Mọi người khom người lui ra, tiểu thái giám cũng khiêng vị Ôn Tuyền giả đó lui ra ngoài. Ôn Tuyền bước tới ghế bành ngồi xuống, nhìn Mạnh Thiên Sở trừng trừng. Mạnh Thiên Sở vờ đúng rõ sợ sệt bước tới, khẽ hỏi, công công, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy à? Ngươi đã vượt qua khảo nghiệm, có thể coi ngươi như người tâm phúc của người ta rồi, không giấu ngươi làm gì nữa. Những ngày trước, cũng không lâu sau khi ngươi thất tung, Tư Lễ giám trưởng Ấn Thái giám, Đông Hán Hán đốc Ninh Vĩ Khâu Ninh công công bệnh nặng mà vòng, ai là người kế thừa vị trí này được hoàng thượng xác định có hai ứng cử viên, chính là người ta và đệ nhất Bỉnh Búc Thái giám Đông Hán trưởng hình Thiên Hộ Đường Chi Trùy. Nhưng hai người chúng ta bằng mặt mà không bằng lòng, minh tranh ám đấu, lần này lại càng quyết liệt hơn. Hắn biết người ta nhất mực phục dùng Tiêu Diêu Tán mà ngươi cung cấp, do đó muốn hạ thủ đối với ngươi. Lần này ngươi ra biển thất tung, người ta bị mất đi nguồn cung cấp Tiêu Diêu Tán, quả nhiên tư vị sống không bằng chết. Mạnh Thiên Sở vội vã không người, đều là do ti chức làm việc bất lực, liên lụy đến công công bị chuyện khó chịu này. Ôn Tuyền nhìn trừng Mạnh Thiên Sở, từ từ hỏi, ngươi trước đây có biết một khi Tiêu Diêu Tán này ngưng không dùng nữa, sẽ xuất hiện chứng trạng sống không bằng chết này không? Mạnh Thiên Sở cả kinh, vội làm một lễ thật sâu, ti chức đích xác không biết. Phối phương của Tiêu Diêu Tán này đến từ hải ngoại. Ti chức cũng lần đầu tiên thấy người phục dụng, chỉ biết người đó sau khi dùng Tiêu Diêu Tán xong khoái lạc vô cùng, thật không biết một khi không có sẽ có hậu quả thế này. Nếu mà biết được, ti chức dẫu có chết cũng không dám phụng hiến cho công công đâu. Sắc mặt Ôn Tuyền từ từ giãn ra, người nói không sai, Tiêu Diêu Tán này quả hợp với hai chữ Tiêu Diêu, chỉ là một khi ngưng dùng, thống khổ vô bỉ. Xin công công yên tâm, ti chức lần này sẽ phối chế nhiều hơn một chút để dự trữ. Chỉ có điều, loại Tiêu Diêu Tán này một lần phối chế tồn trữ với số lượng không thể vượt qua 2 tháng, nếu không rất dễ biến chất, đối với thân thể sẽ có nhiều chỗ hại. Do đó, trước đây ti chức không dám chế nhiều chính là vì điều này. Mạnh Thiên Sở nói lời này với mục đích rất rõ ràng, hắn không muốn chế tạo một lượng hạ rãnh lớn, thứ bột trắng ma quỷ này một khi tản lạc ra, thì hắn sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Ôn Tuyền ngẫm nghĩ, nói, nếu như là thế, thì ngươi cứ án chiếu theo quy củ trước đây, tạo ra một lượng tồn trữ 1 tháng đi. Dạ, công công. Y. Tiếp theo chuyện nói lúc nãy, tên Đường Chi Trùy đó và người ta minh tranh ám đấu, đều muốn giảm bớt thực lực của đối phương, nên hổ tương ám sát không ít thủ hạ đắc lực của đối phương. Sau đó ngươi ra biển mất tích xong, Tiêu Diêu Tán cạn kiệt, người ta sống không bằng chết, bọn thái y bó tay không có cách nào, đều nói người ta e rằng khó tránh tai kiếp. Người ta đã phái người tìm kiếm ngươi tứ xứ. Chuyện này bị Đường Chi Trùy biết được, hắn cũng phái ra không ít nhân mã tìm ngươi. Căn cứ những báo cáo từ các tuyến của người ta gửi về, thì Đường Chi Trùy đã hạ tử mệnh lệnh, rằng vừa gặp người là giết chết miễn bàn. Tin tức người xuất hiện ở Phúc Kiến vừa ra, Đông Hán ở Phúc Kiến dùng bồ câu truyền thư về đến Đông Hán Thự, người ta và Đồng Chi Trùy đồng thời hay biết. Người ta hay tin, lập tức phi cáp truyền thư, dùng mọi lực lượng ngầm bảo hộ ngươi. Nói đến đây, Ôn Tuyền vô cùng đắc ý, cười nói, hắc hắc, ngươi không biết đâu, nếu như không phải là có người ta, thì dọc đường ngươi đã chết ít nhất 2 lần rồi. Mạnh Thiên Sở vờ kinh hoảng, nghi hoặc nhìn Ôn Tuyền. Ôn Tuyền trầm giọng nói, Đường Chi Trùy cũng phái tâm phúc của hắn dọc đường mai phục định giết ngươi, 2 đợt trước đều bị người của ta diệt hết, ngươi mới bình an đi tiếp. Nếu như ngươi không tin, thi thể thủ hạ của Đường Chi Trùy bị chúng ta diệt cùng với vũ khí và đồ dùng của chúng đều đã được vận chuyển đến chỗ của người ta đây. Ngươi có thể bảo Lữ quản gia dẫn ngươi đi xem. Tin. Ti chức đương nhiên tin,